Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Hôm nay, để nối tiếp bộ truyện Đạo Giải Tài, mình sẽ đọc cho các bạn nghe chương 59. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Lúc này trong trà lâu, Vương Quốc Tài vô cùng nhàm chán. Vết thương trên người hắn đã đỡ hơn nhiều. Hắn là cương thi, chỉ cần giữ được tính mạng, qua mấy ngày là có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Thậm chí hiện tại những vết thương ngoài da đã bắt đầu khỏi hẳn. Hắn nhìn Lâm Phàm an tĩnh ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, rồi nhỏ giọng nói. Đại ca, giờ anh phải thức đi, giờ này mà anh có thể ngủ được, chẳng may chúng ta... Lâm Phàm nhắm hai mắt lại nói. Yên tĩnh, tĩnh tâm đi. Khốn kiếp, tin tức hắn đã thả ra, ngoài việc là cháu rể trưởng lão Chu Tông, bái làm huynh đệ chết sống với Lý Trường An. Nếu ở chỗ này, gấp tới độ như con kiến bò trên chảo nóng, Nam Môn Tuyền đến lúc đó có thể tin sao? Lúc này, Lâm Phàm nghe được cổng chuyển đến tiếng bước chân. Nam Môn Tuyền cùng Du Hoa Long một trước một sau đi đến. Lần này, Nam Môn Tuyền không mang theo những người khác. Sau khi đi vào, ánh mắt của hắn khóa chặt trên người Lâm Phàm. Nhìn Lâm Phàm đang nhắm mắt dưỡng thình, dáng điệu tử tốn, hắn trong lòng nghĩ đến, tên này chẳng lẽ không hoảng hốt, 3 tiếng không nói ra chỗ trốn của Nam Môn Hà sẽ phải chết. Nhưng bộ dáng của hắn bây giờ không sợ hãi, chẳng lẽ tin đồn đúng như ngoại giới đã nói tới. Lâm Phàm, Nam Môn Tuyền đi thẳng vào vấn đề nói, bên ngoài đều đang đồn, nói ngươi là rể cháu ngoại trưởng lão Chu Tông, bái làm huynh đệ sống chết với Lý Trường An, không biết là thật hay giả đây. Lâm Phàm nghe vậy liền mở hai mắt. Nam Môn Tuyển nói xong, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mắt của Lâm Phàm. Chỉ cần Lâm Phàm nói dối, hai mắt nhất định sẽ có khác thường. Huống chi Huyễn Cảnh Môn là làm gì chứ? Chính là sử dụng huyễn thuật, mà huyễn thuật chính là nghiên cứu suy nghĩ của con người. Mặc dù không tính là chuyên gia tâm lý chân chính, nhưng một người có nói dối hay không, bọn hắn vẫn có thể nhìn ra. Lâm Phàm thản nhiên nói. Cùng Lý Trường An không bái qua, nhưng đích thực là huynh đệ tốt. Ngoài ra cháu rể trưởng lão Chu Tông, cái này cũng coi là lời đồn. Ta và cháu ngoại trưởng lão Chu Tông, mặc dù yêu nhau sâu đậm, nhưng vẫn chưa thành hôn, chưa thể nói là rể được. Hai mắt của Lâm Phàm không có chút xáo động nào, rất thanh tịnh, đôi mắt không giống là người nói dối. Nếu như nói dối, con mắt theo bản năng sẽ nhìn về nơi khác, mà Lâm Phàm cứ như vậy nhìn vào mắt của Nam Môn Tuyền. Nam Môn Tuyền trong lòng ám đạo, tên này không nói dối, nếu không tuyệt đối sẽ không có ánh mắt như vậy. Lâm Phàm đương nhiên không nói dối, hắn nói tới những chuyện này cũng là tình hình thực tế. Nam Môn Tuyền trong lòng thầm mắng, khốn kiếp, nếu là cháu rể của trưởng lão, làm sao lại chạy tới Tử Châu Thị đến gia nhập Thập Phương Tùng Lâm chứ? Trên mặt hắn không có chút nào xáo động nói, đã như vậy, nếu ngươi và cháu ngoại trưởng lão Chu Tông thích nhau, phải đi toàn chân giáo tu luyện mới đúng. Đến lúc đó, có trưởng lão Chu Tông giúp đỡ, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Lúc ta và Tô Thanh biết nhau, ta không biết thân phận Tô Thanh là ai, chỉ biết là thích cô bé hay khóc nhè, ngồi cùng bàn. Về sau, toàn chân giáo biết chuyện của bọn ta. Trưởng lão Chu Tông từng mời ta gia nhập toàn chân giáo, nhưng ta không muốn làm người ăn bám. Ta đã cự tuyệt lời mời của toàn chân giáo. Ta cũng rời khỏi Thương Kiếm Phái, muốn đi ra ngoài lịch luyện. Chờ mình có một ngày có tư cách để cưới Tô Thanh, sẽ đến cửa cầu hôn. Nam Môn Tuyền khẽ nhíu mày. Cái này... Lâm Phàm cười nói. Nếu không tin, để người đi hỏi thăm một chút. Có phải lúc sứ giả toàn chân giáo tới Thương Kiếm Phái, ta lập tức rời khỏi Thương Kiếm Phái không? Nam Môn Tuyền hướng một bên Du Hoa Long nháy mắt. Du Hoa Long vội vàng xoay người rời đi. Chờ một lát, Nam Môn Tuyển nói xong quay người rời đi. Xin cứ tự nhiên. Hắn thở hắt ra, nhìn hai người rời đi, trong lòng nghĩ đến, chính mình cũng không lừa gạt người. Hắn cứ như vậy ngồi ở bên trong chờ đợi. Lúc này, Vương Quốc Tài nhỏ giọng hỏi Lâm Phàm. Đại ca, anh nhu bức như vậy, vừa rồi không tát cho hắn mấy cái. Anh nhìn lão tam tôi bị đánh đau chết đi được. Đừng có sinh sự. Lâm Phàm khẽ nhắc nhở. Bây giờ còn chưa triệt để dọa được Nam Môn Tuyền đâu. Hắn ngồi trên ghế tiếp tục nghỉ ngơi. Đương nhiên, Lâm Phàm trong lòng cũng có một chút khẩn trương, không biết hai tên kia điều tra xong có thể bị mắc lừa hay không. Mặc dù khả năng rất cao, nhưng cái này dù sao không phải liên quan tới cái khác mà là sinh tử của mình. Lần này thời gian chờ đợi coi như lớn. Khoảng một tiếng sau, bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân dày đặc. Lâm Phàm tai hơi động một chút, nghe ra được bên ngoài tụ tập rất nhiều nhân thủ. Sắc mặt của hắn biến đổi, chẳng lẽ kế hoạch thất bại rồi sao? Cũng không đúng. Nhưng nếu thành công, những nhân thủ đại lượng bên ngoài đột nhiên tụ tập lại là có chuyện gì xảy ra? Lúc này, Nam Môn Tuyền cùng Du Hoa Long đi đến. Hai người nhìn về phía Lâm Phàm đều mang vẻ chú ý cẩn thận. Vừa rồi, bọn hắn đã phái người tỉnh Giang Nam nhanh chóng điều tra. Trên cơ bản, những điều Lâm Phàm nói tới đều phù hợp. Căn cứ lời đồn trong Thương Kiếm Phái, tại thời điểm Lâm Phàm ra đi, hoàn toàn chính xác có một cao thủ toàn chân giáo tới. Về phần cụ thể đi làm gì lại không hỏi đến. Hơn nữa, còn thuận tiện hỏi thăm người tỉnh Giang Bắc một chút, quan hệ của hắn và Tô Thanh, con gái trưởng môn Huyền Minh Kiếm Phái. Kết quả lại là, lúc Lâm Phàm rời đi, Tô Thanh liền để cho người ta mang đến toàn chân giáo. Mà quan hệ giữa Lâm Phàm cùng Tô Thanh lại là bạn học nhiều năm, hơn nữa còn đang yêu nhau. Đủ loại tin tức, cộng thêm Lâm Phàm. Mặc dù bây giờ hắn không phải là cháu rể của trưởng lão Chu Tông, nhưng bây giờ cháu ngoại ông ta thích Lâm Phàm. Nếu bọn họ hiện tại hạ sát thủ Lâm Phàm, về sau bọn hắn có thể được yên ổn sao? Giết Lâm Phàm không phải là đắc tội với Tô Thanh sao? Mặc dù trưởng lão Chu Tông không thể vì cháu ngoại mà đem Nguyễn Cảnh Môn diệt môn, nhưng phái cao thủ giết chết Nam Môn Tuyền để báo thù, để hả giận thì lại rất đơn giản. Nghĩ đến đây, Nam Môn Tuyền trên mặt nở nụ cười tiến đến, thân thiết nắm lấy hai tay của Lâm Phàm nói: "Lâm Phàm tiểu huynh đệ, cậu thật là, nói sớm là cháu rể của trưởng lão Chu Tông thì làm gì có nhiều chuyện như vậy chứ?" Nam Môn Tuyền nhìn về phía Vương Quốc Tài bị đánh, hắn quay đầu nói với Du Hoa Long: "Bắt những kẻ đã đánh Vương huynh đệ, toàn bộ đánh 50 roi." "Tất nhiên." Du Hoa Long liên tục gật đầu. Lâm Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nam Môn Tuyền nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm: "Lâm huynh đệ, cậu nói gì đi chứ?" Lúc xác định thân phận của Lâm Phàm, Nam Môn Tuyền duy nhất may mắn chính là mình không ra tay với Lâm Phàm. Trong lòng của hắn thầm mắng: "Tên khốn này, giả heo ăn thịt hổ, cũng không phải như thế chứ." "Đi đi đi, Lâm huynh đệ là cháu rể trưởng lão Chu Tông, ta xử lý chuyện tang sự, nghi thức hoan nghênh chuẩn bị gấp một chút." Nam Môn Tuyền thân thiết lôi kéo tay của Lâm Phàm đi vào cổng trà lâu. Nhìn bên ngoài, trên trăm người đang đứng chỉnh tề, thấy Lâm Phàm ra cùng nhau vỗ tay: "Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh." Lúc này, còn có một bé gái, không biết là ai đã sắp xếp, còn tặng cho Lâm Phàm một chùm hoa tươi. Khốn kiếp, thì ra tiếng bước chân phía ngoài là nghi thức chào đón sao? "Tấu nhạc!" Dù hoa lòng hồ. Lúc này, thanh âm chúc mừng vang lên, toàn bộ không khí phi thường náo nhiệt. Bên này, đám người khóc thuê khẽ lúng túng. Phải phối nhạc buồn, bọn hắn kỹ năng chuyên nghiệp, khóc một ngày một đêm cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, âm nhạc vui mừng vang lên, bọn hắn cười cũng không được, mà khóc cũng không xong. Nhưng Nam Môn Tuyền chi tiền rộng rãi, cho bọn hắn tiền không ít. Khóc không được làm sao bây giờ? Gào khản cả tiếng. Từng người bắt đầu quỷ khóc sói gào, cùng tấu nhạc vui mừng, sửng sốt gào tương xứng. "Không thấy ta đang đợi khách quý sao?" Nam Môn Tuyền khẽ mắng: "Bảo bên kia đừng khóc nữa, đem linh đường rút hết đi cho ta. Lâm huynh đệ đến làm khách của chúng ta, đây là chuyện đại hỷ sự, chuyện tang sự tính cái gì?" "Không cần, dù sao người chết là chuyện lớn." Lâm Phàm mặt tối sầm lại nghĩ thầm: "Tên này thật đúng là hiếu thuận." "Cần chứ, cần chứ." Nam Môn Tuyền cười rạng rỡ nói: "Chết thì cũng đã chết rồi, gào khóc để làm gì? Có gào khóc cũng không sống lại được, có đúng không? Nào nhanh, lão Du, thất thần làm cái gì nữa?" Dù Hoa Long đứng tại chỗ, cũng không dám hủy đi linh đường. Đây chính là linh đường lão môn chủ, là cha của Nam Môn Tuyền. Chính mình để người ta phá hủy linh đường, về sau hắn làm thế nào được đây? "Không cần, không cần." Lâm Phàm vội vàng kéo lại Nam Môn Tuyền: "Vậy được rồi, để bọn hắn đừng gào thóc nữa. Đi, Lâm huynh đệ, nơi này xử lý tang sự, chúng ta chuyển sang nơi khác từ từ trò chuyện." Nói đoạn, Nam Môn Tuyển mang theo Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài liền hướng nơi khác đi đến. Ngay từ đầu, Nam Môn Tuyển cùng Du Hoa Long biết thân phận thật sự của Lâm Phàm cũng giật nảy mình. Nhưng về sau suy nghĩ một chút, cái này không nhất định là chuyện xấu. Nếu về sau, Lâm Phàm trở thành cháu rể của trưởng lão Chu Tông, loại người như hắn cũng không có tư cách đi nịnh bợ. Hiện tại là cơ hội tốt, nói không chừng có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Lúc này mới bày đầy giành ý. Nam Môn Tuyển nghĩ, người xem, ta vì hoan nghênh ngươi mà linh đường của cha còn dám hủy, đã đủ nhiệt tình chưa? Chính mình xử sự như vậy, cho dù trước đó có nhiều mâu thuẫn với Lâm Phàm, cũng không đến mức tiếp tục tức giận. Nam Môn Tuyển nghĩ như vậy, thật đúng là không sai. Hiện tại, Lâm Phàm thật sự đối với tên này không có bất cứ tức giận nào, chỉ là cảm giác có chút im lặng. Tên này thật đúng là hám lợi, vì lợi ích mà linh đường của cha cũng dám hủy đi, còn có chuyện gì mà hắn không dám làm chứ? Đương nhiên, suy nghĩ cẩn thận, tên này tự tay hắn giết, hủy đi linh đường thì có là gì đâu. Nam Môn Tuyển dẫn đầu, hắn cùng Vương Quốc Tài đi vào một trạch viện khổng lồ. Trong đại sảnh đã để bàn tròn to, phía trên bày đủ loại thức ăn. Mời ngồi, mời ngồi, Nam Môn Tuyển nhiệt tình nói. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, cùng Vương Quốc Tài ngồi xuống. Nam Môn Tuyển phẩy tay, rất nhanh, đi ra mời cô gái. Đến đây, Lâm huynh đệ chọn một cô tiếp rượu đi. Nam Môn Tuyển lớn tiếng cười nói. Lâm Phàm khẽ khoát tay. Thật là ngại quá, ta không thích. Nam Môn Tuyển do dự một lát. À, ta hiểu, vẫn còn. Sau đó hắn lại vỗ vỗ tay, hai bác gái hơn 50 tuổi đi ra. Nam Môn Tuyển nghĩ thầm. Gái trẻ không thích, nói không chừng lại thích gái già. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Ta không thích. Vương Quốc Tài hai mắt lại tỏa sáng. Hai bác gái này được. Cút. Lâm Phàm chừng Vương Quốc Tài một chút, sau đó nói. Để bọn họ lui ra đi. Nam Môn huynh muốn cùng ta nói chuyện phiếm. Chúng ta vừa ăn cơm vừa trò chuyện là được. Vương Quốc Tài một mặt u oán nhìn Lâm Phàm. Hắn cũng không buồn quan tâm. Nam Môn Tuyền cười ha ha, khoác tay áo để cho bọn họ lui ra. Hắn cầm lấy một chén rượu rồi nói. Trước đó có nhiều thất kính, tại hạ tự phạt một chén. Nói xong, Nam Môn Tuyển đem chén rượu này uống một hơi cạn sạch. Hắn chỉ vào đồ ăn trên bàn rượu rồi nói. Đừng khách khí, mời ăn. Lâm Phàm nhàn nhạt nở nụ cười, nhưng không động đũa tới. Nam Môn Tuyển ngẩn ra, lấy lại tinh thần. Lâm Phàm lo lắng, hắn đã bỏ đồ vào trong thức ăn. Hắn liền mở miệng nói. Lâm huynh đệ đừng lo lắng. Với thân phận của cậu, cho ta một vạn cái lá gan, cũng không dám ra tay với cậu đâu. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lâm Phàm thản nhiên nói. Nam Môn Tuyền cười ha ha. Lâm huynh đệ, xem ra vẫn đối với ta rất đề phòng. Ai, mặc dù ta đối với cha ta chẳng ra sao, nhưng đối với huynh đệ, ta cũng tuyệt đối thẳng thắn cường nghị. Ta thấy hôm nay trở trong gió nhẹ. Nếu không, chúng ta chặt đầu gà, kết làm huynh đệ khác phái, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Việc kết bái này cần phải cân nhắc. Trong lòng của hắn chửi thầm. Khốn kiếp, đối với huynh đệ thẳng thắn cường nghị. Em ruột ngươi hiện tại nếu lộ diện, không lập tức bị ngươi chặt thành thịt muối hay sao? Nam Môn Tuyển nói. Ta thấy cứ quyết định như vậy đi. Không hối hận sao? Lâm Phàm nhìn Nam Môn Tuyển hỏi. Hắn liền đáp. Đương nhiên là không hối hận. Ta ở chỗ này thề. Về sau, nếu có ai tại Tử Châu Thị dám động một sợi lông của cậu, nếu ta khoanh tay đứng nhìn, trời đánh ngũ lôi. Riêng phát thệ này cũng không có ý nghĩa, Lâm Phàm đáp. Nếu như người dám cầm thiên thể phù phát thệ, ngược lại có mấy phần tin cậy. Người đâu? Thiên thể phù huyễn cảnh môn chúng ta đâu? Lấy ra cho ta. Nam Môn Tuyển lớn tiếng nói. Một bên Vương Quốc Tài nhìn Lâm Phàm nở nụ cười nhạt, trong lòng lộp bộp một tiếng. Đại ca mình lại muốn chơi xấu đi mà. Rất nhanh, một tấm thiên thể phù được cầm tới trước mặt Nam Môn Tuyền. Không ăn cơm nữa, chúng ta kết bái đi. Nam Môn Tuyền vẻ mặt tươi cười nói. Ta thấy Nam Môn huynh có thành ý như vậy. Ta chỉ là một kẻ tha hương, cũng không có mấy người bằng hữu. Liền cùng ngươi kết bái đi. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Lúc này, huyễn cảnh môn triển khai mọi thứ rất nhanh. Phía ngoài sân đã bày ra một đạo đàn. Hai người tay cầm một nén hương, quỳ gối bên trên bồ đoàn. Bên trên đạo đàn bản hương đã bày lư hương và giấy vàng. Lâm Phàm tay cầm một nén hương, còn Nam Môn Tuyền vút một tờ thiên thể phù. Lâm Phàm cùng hắn nói: "Ta, Lâm Phàm, ta, Nam Môn Tuyền, hôm nay kết làm huynh đệ khác phái." Nam Môn Tuyền nói: "Ta lấy thiên thể phù phát thệ, nếu Lâm Phàm tại Từ Châu thị có bất cứ nguy hiểm, ta không xuất thủ tương trợ, trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành." Nói xong, thiên thể phù tản ra quang mang. Hiển nhiên, lời thề có hiệu lực. Nam Môn Tuyền cười nói: "Ta hơn cậu mấy tuổi, sau này sẽ là đại ca." Lâm Phàm trong lòng thầm mắng: "Lão khốn kiếp, người hơn 50 tuổi, còn ta chưa tới 20, vậy mà còn nói là hơn mấy tuổi, người đúng là mặt dày." Lâm Phàm lại vẻ mặt tươi cười: "Về sau tại Tử Châu thị, xin đại ca chiếu cố nhiều hơn." "Hiền đệ, huynh trưởng." Nam Môn Tuyền nghĩ thầm: "Hiện tại kết bái làm huynh đệ, về sau hiền đệ thành cháu rể của trưởng lão Chu Tông, chẳng lẽ hắn có thể không giúp mình?" "Mình và hắn huynh đệ kết bái, riêng tiền tuổi này ai cũng phải nể mặt mấy phần." Còn Lâm Phàm nhìn Nam Môn Tuyền vui vẻ, trong lòng lại ám đạo: "Cứ cười đi, chờ Hoàng Gia Thạch mang theo một đám yêu quái trở về, coi như huynh đài ngươi cản trở cho ta." "Giờ cũng không còn sớm, tôi đưa lão Tam trở về đã, ngày khác lại đến nhà bái phỏng huynh đài." Lâm Phàm cười nói. Nam Môn Tuyền vẻ mặt tươi cười đáp: "Huyền đệ, chi bằng ở lại thêm mấy ngày đã." "Không được không được, trước mắt tôi hoàn toàn không biết tin tức Nam Môn Hà, nếu biết tất nhiên sẽ thông báo huynh đài trước tiên." "Chúng ta kết bái huynh đệ, ta còn có thể không tin cậu sao?" Nam Môn Tuyển nói. "Trở về, hiền đệ nhớ chăm sóc sức khỏe, ít thức đêm, ăn nhiều hoa quả vào." "Huynh đài cũng thế, cha vừa mới qua đời, đừng bi thương quá độ." Hai người như diễn viên, người xung quanh nhìn dáng vẻ của bọn họ, thật đúng tưởng rằng huynh đệ như thể tay chân. Vương Quốc Tài trong lòng âm thầm bội phục đại ca của mình. Khi nào Hoàng Gia Thạch đánh tới, cuối cùng đã có đệm nâng. À không đúng, phải nói là đã có trợ lực. Nam Môn Tuyền tự mình đưa hai người tới cổng tiểu trấn. "Hiền đệ, lẽ ra ta phải đưa tiễn 10 dặm, nhưng bây giờ cha ta vừa mới qua đời, còn có chuyện muốn xử lý, không thể tiễn xa được." Nam Môn Tuyền hai mắt đỏ lên, nắm lấy bả vai của Lâm Phàm, hận không thể khóc thành tiếng, càng biểu hiện mình cùng Lâm Phàm tình cảm rất thâm hậu. Lâm Phàm nhìn hắn bộ dáng muốn khóc, trong lòng mắng thầm: "Nếu mình không nhớ lầm, đây mới là lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Tên này không đi làm diễn viên, thật đúng là đáng tiếc." Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói: "Huynh đài, tôi đi đây." Nói xong, hắn mang theo Vương Quốc Tài liền vội vàng chuồn đi. Sau khi hắn đi, Nam Môn Tuyển trên mặt dần dần phai nhạt đi. Dù Hòa Long tại một bên vuốt mông ngựa nói: "Môn chủ cao kiến, Lâm Phàm quả nhiên kinh nghiệm sống chưa nhiều, đơn giản đã bị môn chủ lắc lư, cùng ngài kết bái làm huynh đệ. Về sau, ngài có phiền phức, hắn chẳng lẽ không xuất thủ tương trợ sao?" Nam Môn Tuyền trên mặt vẻ đắc ý nói: "Tông ra tin tức, ta cùng cháu rể của trưởng lão Chu Tông kết bái làm huynh đệ sinh tử. Lúc bên ngoài trấn nhỏ, cảm động rơi lệ ly biệt, nhất định phải nhấn vào trọng điểm, để tất cả mọi người biết ta cùng Lâm Phàm đã trở thành huynh đệ." "Ngài yên tâm, cứ giao cho tôi, đáng tin cậy." Du Hoa Long liên tục gật đầu. Lâm Phàm lái xe, mang theo Vương Quốc Tài hướng Từ Châu thị đi tới. "Đại ca, anh đúng là quá nhiều bức, dễ dàng kéo tới cái đệm lưng." Vương Quốc Tài trên mặt tươi cười nói: "Vừa rồi Nam Môn Tuyển cười đến khiếp, anh thấy không, quay đầu là hắn khóc được ngay, dở mặt nhanh hơn cả dở bàn tay." "Nhìn cậu kìa, người ta tốt xấu cùng tôi kết bái huynh đệ, không được nói xấu sau lưng." Lâm Phàm trên mặt nở nụ cười nhạt. Vương Quốc Tài bĩu môi nói: "Thì sao chứ, đại ca, kết bái này anh cho là thật sao?" Lâm Phàm lái xe, vừa châm điếu thuốc, hung hăng hít một hơi mới lên tiếng: "Tôi làm thật hay không, không quan trọng. Trọng yếu là người ta về sau còn phải liều mạng hỗ trợ cản trở đám yêu quái Hoàng Gia Thạch, người ta cũng không dễ dàng đâu." "Cũng đúng." Hai người trò chuyện, xe rất nhanh liền tiến vào Từ Châu thị. Chuyến này ngược lại để Lâm Phàm có chút không nghĩ tới. Vốn dĩ ban đầu kỳ vọng cứu được Vương Quốc Tài, kết quả may mắn cũng có đến quá chút đột ngột. Đương nhiên, cũng không phải Lâm Phàm cố ý muốn chơi xỏ Nam Môn Tuyền, mà là tên này mặt dày mày dạn, nhất định muốn cùng Lâm Phàm kết bái. Trên đường, Lâm Phàm cũng gọi điện thoại cho Nguyên An Thuận để Bạch Long về nhà nói vấn đề giải quyết. Nguyên An Thuận có nhiều vấn đề muốn hỏi Lâm Phàm, tỉ như hắn giải quyết vấn đề thế nào. Nhưng Lâm Phàm lại nói, ông chẳng mấy chốc sẽ biết thôi. Không cần nhiều lời, Nam Môn Tuyển kia tuyệt đối sẽ đem chuyện mình cùng kết bái trắng trợn tung ra, nếu không sẽ uổng phí vừa rồi diễn kịch nhiều như vậy. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm tâm tình có chút không sai, mang theo Vương Quốc Tài trực tiếp hướng trong nhà tiến đến. Hai người vừa đẩy cửa đi vào, Bạch Long đã ở nhà. Hắn ngồi ở trên ghế salon, nhìn hai người tiến đến vội vàng hỏi, hai người làm sao mà trốn được vậy? Bạch Long có chút khẩn trương, nhìn hai người bọn họ, sợ hai người đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trốn á? Vương Quốc Tài nghe Bạch Long hỏi, chậm rãi đi đến trên ghế salon, bắt chéo hai chân, châm thuốc thơm, rồi hít một hơi đắc ý nói. Đồng chí Bạch Long, tôi nhắc nhở anh một chút, anh dùng từ không chính xác rồi. Nghiêm túc mà nói, chúng tôi không khác gì đại gia. Thôi, đừng có mà bốc phét. Bạch Long chừng tên này một chút. Tử tế đi xem nào, tôi lo lắng hai người đã nửa ngày trời rồi đấy. Vương Quốc Tài vẻ mặt tươi cười nói. Cho nên, đồng chí Bạch Long, Nam Môn Tuyền còn chuẩn bị cho mấy em xinh tươi, tiếp rượu hay nghe em tôi đấy. Anh có tin không? Lâm Phàm mặt tối om, thật không biết tên Vương Quốc Tài này khẩu vị lại mặn như vậy. Bạch Long không thèm hỏi Vương Quốc Tài, hắn nhìn về phía Lâm Phàm nói, đại ca, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tranh thủ thời gian nói tôi nghe đi, tôi ở nguyên phủ tòa lo lắng muốn chết. Lâm Phàm suy tư một lát rồi mở miệng nói, đơn giản mà nói, không khác gì đại gia. Sau đó, Lâm Phàm đem sự tình nói hết. Nghe Lâm Phàm nói tới, Bạch Long có chút trợn mắt há mồm. Nói cách khác, anh chạy tới tổng bộ Huyễn Cảnh Môn, không bị việc gì mà được đối đãi như là đại gia sao? Cái này có thể giả sao? Vương Quốc Tài xoa xoa tay, cười tủm tỉm nói với Bạch Long. Nhị ca, nói thật nhá, chuyến này anh không thể đi, thật là có chút đáng tiếc. Bầu không khí ba người trò chuyện có chút nhẹ nhõm. Dù sao lần này, không chỉ giải quyết vấn đề Huyễn Cảnh Môn, còn tiện thể đem Ma Môn Tuyển cùng lôi xuống nước. Lúc này, tin tức phía ngoài cũng bắt đầu truyền bá đầy trời. Tần môn chủ Nam Môn Tuyển của Huyễn Cảnh Môn trước đây không lâu đã kết bái huynh đệ cùng với cháu rể trưởng lão Chu Tông Toàn Chân Giáo, bái làm huynh đệ sống chết với Lý Trường An của Chính Nhất Giáo. Tin tức này vừa truyền ra, kinh hãi nhất không ai khác là Thiên Tần Đạo Quán. Thiên Tần Đạo Quán cho đến nay đều cùng Huyễn Cảnh Môn Độc Yêu Tiên là đối đầu. Vốn dĩ lần này Huyễn Cảnh Môn thay đổi môn chủ, Thiên Tân Đạo Quán đã chuẩn bị các loại thủ đoạn, chuẩn bị áp chế Nam Môn Tuyền. Kết quả không nghĩ tới, chính là có tin tức truyền ra kình bạo như vậy. Sau khi lấy được tin tức này, Thiên Tân Đạo Quán có thể nói là chấn kinh tới trợn mắt há mồm. Cháu rể trưởng lão Chu Tông, bái làm huynh đệ sống chết với Lý Trường An. Thần phận này ở bên ngoài, thật là có thể hù dọa người, không có cái nào là đơn giản. Trưởng lão Chu Tông, đây chính là đại trưởng lão của Toàn Chân Giáo, tay cầm quyền cao. Mà Lý Trường An thì càng không phải nói. Hiện tại, Chính Nhất Giáo tìm kiếm Lý Trường An khắp thiên hạ, muốn Lý Trường An trở về làm trưởng giáo Chính Nhất Giáo. Chỉ cần Lý Trường An gật đầu, hắn lập tức liền có thể trở thành trưởng giáo Chính Nhất Giáo, thân phận siêu nhiên. Nói gì thì tên này vẫn là nhân vật cực kỳ khủng bố, cực kỳ biến thái. Mà Lâm Phàm... Nguyên An Thuận chiếm được tin tức này, cũng có chút giật mình, cũng không phải giật mình với những thân phận này của Lâm Phàm. Dù sao trước đó, mời Lâm Phàm gia nhập Thập Phương Tùng Lâm cũng đã đem điều tra qua một lần thân phận của hắn. Giật mình chính là tiểu tử Lâm Phàm này, vậy mà cùng Nam Môn Tuyển kết bái. Nguyên An Thuận bó tay, khó trách trước đó hỏi tình hình Lâm Phàm, kết quả hắn lại nói mình chẳng mấy chốc sẽ biết. Đương nhiên, đây đối với Thập Phương Tùng Lâm mà nói là chuyện tốt. Lâm Phàm là người Thập Phương Tùng Lâm cùng môn chủ Huyễn Cảnh Môn trở thành huynh đệ kết bái. Sau này, Thập Phương Tùng Lâm cùng Huyễn Cảnh Môn có xung đột gì hoặc có chuyện gì cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Nhưng Nguyên An Thuận trong lòng cũng có chút bội phục Lâm Phàm. Hoàng Gia Thạch đã bị hắn làm cho mất lòng. Hoàng Gia Thạch là ngũ phẩm chân yêu, tại tỉnh Tử Châu có thể nói là đệ nhất cường giả. Nam Môn Tuyền cứ như vậy bị dao động một lần, liền cùng Lâm Phàm kết bái rồi. Cũng không biết Lâm Phàm đã lừa dối như thế nào. Đương nhiên, Nguyên An Thuận không biết. Thật đúng là Lâm Phàm không lừa dối. Nam Môn Tuyền nhất định đòi kết bái. Lâm Phàm có thể làm sao? Lúc này, bên trong một phòng nhỏ, Nam Môn Hà sắc mặt âm trầm. Hắn ngồi trong phòng thở hổn hển. Mặc dù hắn đang lẩn trốn, nhưng tin tức ở bên ngoài vẫn nhất định có thông tin. Lúc này, hắn cũng đã nhận được tin tức Lâm Phàm cùng ca ca Nam Môn Tuyền kết bái. Việc này đối với hắn mà nói là một tin tức cực kỳ nặng cân. Nam Môn Hà dù sao đã từng là môn chủ chi tử. Mặc dù bên trong huyễn cảnh môn, tuyệt đại đa số đều ủng hộ Nam Môn Tuyền. Nhưng luôn có một phần nhỏ ủng hộ hắn, đặc biệt là tản mát ở bên ngoài thế lực huyễn cảnh môn. Kỳ thật, rất nhiều người đều đang âm thầm ủng hộ Nam Môn Hà. Hắn cũng không phải không có cơ hội đấu cùng Nam Môn Tuyền. Chỉ là hiện tại, hắn không có cơ hội chạy khỏi Tử Châu Thị cùng những người kia hội hợp. Nếu hội hợp, hắn có thể nhanh chóng tập hợp thế lực khác về tấn công tổng bộ huyễn cảnh môn. Đến lúc đó, môn chủ chi vị hiêu chết vào tay ai còn chưa biết được. Vốn dĩ hắn lo nghĩ Lâm Phàm cũng rất trọng yếu. Quan hệ của Lâm Phàm tại Thập Phương Tùng Lâm sẽ nghĩ biện pháp đưa hắn rời khỏi Từ Châu Thị. Nếu bây giờ hắn không thể rời đi, như vậy những kế hoạch phía sau đều sẽ hết hiệu lực. Hiện tại, Lâm Phàm với ca ca của hắn đã kết bái huynh đệ, hắn còn có thể đi tìm Lâm Phàm để hắn giúp hắn rời đi sao? Trừ khi đầu của hắn thật sự có bệnh. Nếu hắn cứ vụng trộm chuồn đi, gặp may biết đâu sẽ trốn được. Ý định này hắn cũng đã từng nghĩ tới. Nhưng Nam Môn Hà không muốn mạo hiểm. Một khi bị phát hiện, đó chính là con đường chết. Không còn thế lực duy trì ở dưới. Khi bị huyễn cảnh môn đuổi bắt, hắn biết có rất nhiều khó khăn. Lâm Phàm! Nam Môn Hà siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán đều phồng lên, hận không thể tìm tới chỗ Lâm Phàm, một quyền đánh thành thịt nát. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, nếu thật sự muốn làm như vậy, thì mình không được chết. Nam Môn Hà hít sâu một hơi ám đảo. Nhất định phải tỉnh táo. Tình huống bây giờ không nên xuất đầu lộ diện. Hắn nhất định phải cẩn thận nấp kỹ, chờ đợi cơ hội. Về phần lúc nào mới có cơ hội, hắn cũng không biết. Lúc này, bên ngoài phòng cho thuê, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Nam Môn Hà trong lòng run lên mở miệng nói. Ai vậy? Bên ngoài yên tĩnh, không có chút tiếng động nào. Nam Môn Hà thuận tay cầm chủy thủ lên. Trong hai mắt hắn phóng lãnh ý, hắn ra mở cửa. Không nghĩ tới đứng ngoài cửa, lại là một thiếu niên gầy gò. Anh chính là Nam Môn Hà sao? Thiếu niên này nhìn khoảng ngoài 20, lạnh nhạt nhìn Nam Môn Hà. Ngươi là... Anh không muốn báo thù sao? Đoạt lại những gì đã mất. Thiếu niên thản nhiên nói. Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác? Nam Môn Hà lạnh giọng. Tôi không muốn hợp tác với người xa lạ. Hắn ta liền nói. Tôi không có địch ý. Nếu như tôi có địch ý, đã trực tiếp nói ra thân phận của anh cho ca ca của anh biết rồi. Tôi muốn tính mạng của Lâm Phàm, còn anh muốn làm môn chủ của huyễn cảnh môn. Cho dù nghề này nói như vậy, nhưng trong hai mắt của Nam Môn Hà vẫn mang theo địch ý nồng đậm. Dù sao, sự xuất hiện của tên này đối với Nam Môn Hà có chút kỳ quái. Hắn không rõ người thiếu niên ở trước mặt này đến tột cùng muốn làm gì. Trên mặt của người thiếu niên mang theo nụ cười nhạt mở miệng nói. Tôi tên là Vương Bá Luân. Nam Môn Hà nghe thiếu niên này tự giới thiệu, trong hai mắt lại toát ra nhàn nhạt cảnh giác. Vương Bá Luân từ từ tiến vào căn phòng. Bên trong phòng thuê rất tối, điều kiện cũng có phần chênh lệch. Không còn cách nào khác, hoàn cảnh hiện tại đã thoải mái dễ chịu rồi. Trên cơ bản, những chỗ khác đều phải có thẻ căn cước mới đăng ký được. Nếu Nam Môn Hà lấy thân phận của mình để đăng ký, không phải mình sẽ chết càng nhanh sao? Đường đường là nhị thiếu chủ của Nguyễn Cảnh Môn, vậy mà phải chui lủi ở một chỗ như thế này. Vương Bá Luân nhàn nhạt nói khẽ lắc đầu. Nam Môn Hà siết chặt nắm đấm, hướng phía Vương Bá Luân một quyền đánh tới. Tiểu tử, ngươi đừng quá mức càn rỡ. Mặc dù một quyền này không dùng khí lực quá lớn, nhưng Nam Môn Hà cũng muốn cho kẻ trước mắt này một bài học. Hắn là thất phẩm hóa hình cảnh cường giả. Thượng theo suy nghĩ của hắn, một quyền này cũng có thể đem người trước mắt này đánh cho răng rơi đầy đất. Vương Bá Luân thấy Nam Môn Hà hướng một quyền đánh tới, trên mặt cũng lộ ra vẻ kỳ quái. Dù sao hắn cũng hiểu được Nam Môn Hà chỉ là đang quá xúc động. Hắn khẽ lắc đầu, đưa tay liền ngăn trở. Phịch một tiếng, Vương Bá Luân liền ngăn cản một quyền của Nam Môn Hà. Người... Nam Môn Hà biến sắc, giật mình nhìn người trước mặt. Tên này mặc đồ thể thao màu trắng, nhìn người có chút gầy yếu. Bất kể nhìn thế nào, đều không phải là loại người có thể kháng trụ một quyền của mình. Vương Bá Luân nhẹ nhõm, nắm lấy nắm đấm của Nam Môn Hà. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Mi tâm xuất hiện một đạo chân văn. Mà đạo chân văn này lại là chân nhân cảnh. Nam Môn Hà con người co rụt lại, nhịn không được nói. Ngươi là chân nhân cảnh? Làm sao có thể? Ngươi nhìn mới chỉ hơn 20 tuổi. Cái này... Có hứng thú hợp tác không? Vương Bá Luân thản nhiên nói. Nếu ngươi bỏ lỡ cơ hội hợp tác lần này, về sau được nghĩ một lần nữa, có thể đạt được môn chủ chi vị của huyễn cảnh môn. Nam Môn Hà nhìn người này trầm giọng nói. Ta dựa vào cái gì mà có thể tin tưởng ngươi? Vương Bá Luân khóe miệng nhếch lên nụ cười. Bởi vì ngươi không được chọn. Tả Khứ Chân lúc này ngồi trên ghế salon trong nhà. Trên người hắn quấn lấy không ít băng gạc. Hắn ngồi trong phòng xem tivi. Lúc này trong phòng khách, Giang Oánh Oánh đang giúp hắn quét dọn vệ sinh. Trong khoảng thời gian này, Giang Oánh Oánh mỗi ngày đều đến cho Tạ Khứ Chân hai củ khoai lang. Mặt khác, giúp hắn quét dọn vệ sinh trong phòng. Thầy ta, gian phòng kia bình thường đều là chú quét dọn sao? Sạch sẽ thế à? Giang Oánh Oánh quét dọn nửa ngày, phát hiện gian phòng của Tạ Khứ Chân so với trong tưởng tượng sạch sẽ hơn nhiều. Tạ Khứ Chân nhìn Giang Oánh Oánh cầm chổi, mang theo tạp dề, vẻ mặt thành thật quét dọn, lập tức có chút bần thần. Thầy ta, đang suy nghĩ gì vậy? Oánh Oánh mở miệng hỏi. Tả Khứ Chân lúc này mới lấy lại tinh thần. Hai mắt của hắn vội vàng nhìn đi nơi khác. Dọn dẹp sạch sẽ không phải rất tốt sao? Thói quen này có điểm giống người khác, gọi là bệnh thích sạch sẽ. Oánh Oánh chống nảnh. Thôi được rồi, cũng không có gì để quét dọn. Đợi lát nữa tôi đi một ít đồ về, làm đồ ăn cho thầy nhé. Oánh Oánh ngồi bên cạnh Tả Khứ Chân. Hắn liền nói. Không cần phiền phức đâu. Mua một ít thức ăn bên ngoài là được rồi. Như vậy thật là lãng phí. Oánh Oánh vội vàng lắc đầu. Chú bị thương là do tôi. Trước khi vết thương chú lành, tôi có thể làm cho chú một chút thức ăn dinh dưỡng. Tả Khứ Chân nở nụ cười. Giang Oánh Oánh cùng với lúc mới quen, thay đổi đã khá lớn. Tính cách của cô thật ra không khó chịu như trong tưởng tượng, chỉ là vì nguyên nhân hoàn cảnh gia đình. Bởi vì cha của cô đã khiến Giang Oánh Oánh đánh mất lòng tin với người khác. Nhưng Giang Oánh Oánh lại cảm giác Tả Khứ Chân trước mắt không phải là người xấu. Tả Khứ Chân khẽ gật đầu. Thế này đi, đợi lát nữa tôi đưa cô một chút tiền, cô đi mua đồ ăn, nấu thức ăn ngon, sau đó gọi cho bọn Lâm Phàm cùng tới ăn một bữa. Được, Giang Oánh Oánh gật đầu. Tả Khứ Chân nhìn gương mặt của cô nói. Thật ra, sao tôi lại cảm giác giống như đã từng quen cô? Cô khiến tôi có một cảm giác rất quen thuộc. Lại nữa rồi, Giang Oánh Oánh trợn nhìn nói. Kiểu nói này cũ mềm. Ồ, vậy sao? Tả Khứ Chân sờ lên gáy mình. Vậy bây giờ lưu hành kiểu gì? Giang Oánh Oánh đáp. Ví dụ như cùng đi xem phim thì sao? Hắn nghe xong dò dự nói. Vậy chúng ta đi xem phim nhé. Được. Tả Khứ Chân không nghĩ tới Giang Oánh Oánh vậy mà đột nhiên đồng ý. Khiến trong lòng của hắn có chút hoảng, vội vàng nói. Cái này chỉ là đi xem phim thôi mà. Oánh Oánh cười nói. Cứ như thế nhá, ăn cơm xong chúng ta cùng đi xem phim. Cô vừa nói xong, liền vui vẻ đi ra ngoài mua đồ ăn. Nhìn Oánh Oánh mở cửa rời đi, Tả Khứ Chân trên mặt, không hiểu sao đột nhiên nở nụ cười. Đến buổi tối, ba người Lâm Phàm được mời tới nhà của Tả Khứ Chân. Lâm Phàm đi tới, nhìn một bàn đầy đồ ăn, cười nói với Tả Khứ Chân. Thầy ta, anh tìm đầu bếp ở đâu ra đấy, làm cả một bàn đồ ăn thế này. Tôi làm đấy. Giang Oánh Oánh trong phòng bếp bận rộn lớn tiếng nói. Vương Quốc Tài nháy mắt ra hiệu với Tả Khứ Chân. Không hổ là thần tượng của mình. Xem như theo đuổi muội tử, để cho mình mất trí nhớ lại lợi hại như vậy, đã lừa gạt về nhà nấu cơm rồi. Tả Khứ Chân nhìn bộ dáng của Vương Quốc Tài, nhịn không được cười. Sau đó chỉ chính mình toàn thân trên dưới bị thương. Rất nhanh, tất cả đồ ăn đều đã được bưng lên. Mọi người cùng ngồi ăn cơm. Tả Khứ Chân cũng mở ra một bình rượu, rót cho mọi người rồi hỏi. À, đúng rồi, Cốc Tuyết cô nương đâu? Lâu rồi tôi không thấy cô ấy. Cô ấy có việc về quê một chuyến. Lâm Phàm thuận miệng đáp. Nào, uống rượu thôi. Mọi người kính Giang Oánh Oánh một chén. Giang Oánh Oánh nghe được điều này không biết làm sao, vội vàng nói. Mời tôi làm gì? Tôi có biết uống rượu đâu. Lâm Phàm cười nói. Làm một bàn đồ ăn thế này, phải kính cô một chén chứ. Tôi còn tưởng cô chỉ biết trộm khoai lang. Oánh Oánh vội vàng giải thích. Trộm khoai lang là vì tiết kiệm tiền, không có nghĩa tôi không biết nấu ăn. Cô cần nhiều tiền như vậy làm gì? Bạch Long cười nói. Đi xa tha hương. Cô vui vẻ nói. Khi nào tiết kiệm đủ tiền, sẽ có thể đi một nơi mà cha tôi không tìm được nữa. Đám người nở nụ cười. Đối với Giang Oánh Oánh, câu trả lời này cũng không ngoài ý muốn. Đám người nở nụ cười, đối với Giang Oánh Oánh, câu trả lời này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao mọi người đã thấy được cha của cô tử tế ra sao. Đám người cũng đều là bạn bè, thời gian quen biết nhau, nói dài cũng không dài, nhưng cũng không tính ngắn. Mấy người anh một chén, tôi một chén, uống rượu đã tới tầm. Mấy người bọn họ tiểu lượng đều không kém, ba bình rượu đế rất nhanh đều uống sạch. Ăn đồ ăn xong, Bạch Long là người say nhất. Dù sao, Tả Khứ Chân cùng Vương Quốc Tài đều là cương thi, mà thể chất của Lâm Phàm, tiểu lượng cũng không chênh lệch. Mấy người về sau uống say, lúc này Bạch Long còn suýt nữa thì đứng ở trên bàn. Trong tay hắn cầm một bình rượu, đứng ở trên ghế, phóng khoáng cầm bình rượu, chỉ ngoài cửa sổ nói. Về sau, tôi nhất định phải trở thành đại hiệp một đời, trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa. Tốt, Tả Khứ Chân nghe vậy bắt đầu vỗ tay, mặc dù hắn cùng Giang Oánh Oánh, cũng không hiểu chẳng yêu trừ ma là có ý gì. Bạch Long đặt mông ngồi trên ghế, ôm bả vai của Lâm Phàm nói. Đại ca, anh thì sao? Tôi không mộng tưởng vĩ đại như vậy đâu. Lâm Phàm thở thật sâu nói. Tôi kỳ thật, ý nghĩ rất đơn giản. Có thể cùng với Tô Thanh, không phải gặp nhiều chuyện rắc rối nữa. Mấy người trò chuyện, toàn bộ trong phòng, mặc dù tràn ngập mùi rượu, nhưng nói lại tất cả đều là mộng tưởng. Bọn hắn uống rượu xong, Lâm Phàm đỡ lấy Bạch Long cùng Vương Quốc Tài về nhà. Đáng ra, Bạch Long uống say còn có thể thông cảm được. Dù sao hắn cũng là người bình thường. Nhưng Vương Quốc Tài cũng cầm bình rượu, dùng sức để rót chính mình. Mang theo hai người bọn họ về đến nhà, Bạch Long mơ màng quát. Lão tử về sau muốn trảm yêu trừ ma. Lão Tam đâu? Bạch Long không mở được mắt, hướng phía Vương Quốc Tài một cước đá tới. Lão tử đánh cương thi cậu một cước. Khốn kiếp, Vương Quốc Tài uống say, nằm trên mặt đất nói. Tôi có lỗi với ai chứ? Lâm Phàm nhìn hai người này uống say, đem cả hai ném vào trong phòng. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Lúc này, Lâm Phàm đi ra khỏi ban công. Gió lạnh thổi qua, khiến hắn tỉnh táo một chút. Hắn châm một điếu thuốc đứng tại chỗ, rồi lôi ra điện thoại di động, gọi cho Tô Thanh, vẻ mặt do dự. Sau đó hắn hít sâu một hơi, mượn chánh choáng, gọi điện thoại cho Tô Thanh. Bên kia điện thoại rất nhanh đã kết nối. Alo. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến giọng nói quen thuộc. Con Sên. Lâm Phàm trầm giọng nói. Lâm Phàm, tên khốn này, làm sao tới lúc này mới nhớ tới em mà gọi? Em còn tưởng là anh đã chết. Tô Thanh nghe giọng của Lâm Phàm ngây ra một lúc. Anh có biết em khóc bao nhiêu lần không? Tô Thanh bị cưỡng ép đưa về toàn chân giáo, sau đó liền nghe tin Lâm Phàm đã chết. Sau đó, cô cũng bị hạn chế rời khỏi toàn chân giáo, tại toàn chân giáo tu luyện bên trong. Nghe Tô Thanh lớn tiếng mắng, Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó nói, anh không chết. Tô Thanh bên kia trầm mặt một lát, sau đó mới hỏi, gần đây anh thế nào rồi? Lâm Phàm gật đầu, vẫn như vậy, anh đang nghĩ lúc nào mới có thể bên trên toàn chân giáo để gặp em. Tô Thanh nghe vậy liền nói, Nghĩ đến lời nói của anh, hiện tại liền có thể. Em không tin bọn họ có can đảm đối với anh như vậy. Lâm Phàm trong lòng im lặng nghĩ đến. Ở ngay trước mặt em, bọn họ đương nhiên không dám làm gì. Anh khẳng định sẽ đến, Lâm Phàm kiên định nói, nhưng không phải là hiện tại. Anh đã nghĩ đến sao? Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Anh tới, khó tránh khỏi bị người ta khinh thường. Anh không muốn dùng phương thức như vậy. Nói đến đây, kỳ thật vẫn là lòng tự ái của hắn quá lớn. Chu Tông đã không chào đón hắn. Lấy tính cách của Lâm Phàm, rất khó mặt dày mày dạn đi đến. Lâm Phàm tin tưởng, chính mình có ngự kiếm thuật, thiên phú cũng không kém. Huống chi, chính hắn còn phải đem thiếu niên toàn chân giáo, toàn bộ dẫm xuống chân. Khi đó mới là lúc hắn chân chính gặp Tô Thanh. Nghe giọng của Lâm Phàm, Tô Thanh trầm mặc một lát. Cổ hiểu rõ, tính cách của Lâm Phàm đã nói như vậy, khuyên cũng vô ích. Anh không có việc gì là tốt rồi. Nhớ kỹ, có chuyện gì thì phải liên hệ với em. Trước mắt, em ở toàn chân giáo, ít nhiều cũng có thể giúp đỡ anh. Không cần đâu. Lâm Phàm thở ra một hơi nói, cứ chờ anh. Nói xong, hắn do dự một hồi rồi cúp điện thoại. Hình dáng của Tô Thanh hiện lên trong đầu hắn, từ từ không biến mất. Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon, ngồi xếp bằng tu luyện. Lúc tu luyện, chánh choáng trong cơ thể của hắn, theo thời gian trôi qua dần bốc hơi. Rạng sáng hôm sau, khốn thật, nhị ca, hôm qua không phải anh đánh tôi đấy chứ? Mẹ kiếp, tay ta đau quá, hôm qua lão tử uống nhiều quá, ta không biết. Không, chắc chắn là cả đêm qua anh đã đánh tôi giống như nằm mơ anh đã đánh tôi. Chính cậu còn nói là mình nằm mơ bị đánh, đã nằm mơ thì sao có thể là thật? Nhưng tôi toàn thân đau buốt. Lâm Phàm nghe âm thanh ồn ào, liền mở ra hai mắt, hướng hai người bọn họ nhìn lại. Vương Quốc Tài toàn thân tím xanh, hiển nhiên đã bị đánh một trận. Tổn thương như vậy, đối với Vương Quốc Tài mà nói, cũng không bằng bị thương ngoài da, rất nhanh liền có thể khôi phục. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại di động xem xét, là Nguyên An Thuận đánh tới. Alo, Nguyên Phủ Tòa. Lâm Phàm nhận điện thoại, sau đó giơ tay lên miệng, ra hiệu hai người nói nhỏ một chút. Hoàng Gia Thạch đã trở về. Bên kia điện thoại, Nguyên An Thuận nói. Hơn nữa, còn mang về một siêu cấp cường giả. Siêu cấp cường giả? Lâm Phàm nhíu mày hỏi. Ừ, Nguyên An Thuận gật đầu nói. Âm dương hổ yêu của hổ tiên tộc. Âm dương hổ yêu? Lâm Phàm có chút kỳ quái. Âm dương hổ yêu đã đạt tới chân yêu cảnh đỉnh phong. Cậu thu dọn đồ đạc, rồi nhanh chóng rời khỏi Từ Châu Thị ngay đi. Trong điện thoại, Nguyên An Thuận nói. Lâm Phàm lông mày nhíu lại một chút. Đã như vậy, tôi càng không thể rời khỏi Từ Châu Thị. Hả? Nguyên An Thuận ngây ra một lúc nói. Nhưng nếu âm dương hổ yêu xuất thủ, Thập Phương Tùng Lâm sao có thể giải quyết? Thế ông quên huynh đệ kết bái của tôi rồi sao? Lâm Phàm nở nụ cười nói. Nguyên An Thuận trầm mặt. Âm dương hổ yêu cũng không phải là chi yêu bình thường. Nam Môn Tuyền chỉ muốn lợi dụng trước tên tuổi của cậu, sẽ không thực tình vì cậu mà khai chiến cùng động yêu tiên. Hắn sẽ phải làm. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Nguyên An Thuận lông mày khẽ nhíu lại. Cậu... Ông yên tâm đi. Đúng rồi, tôi muốn nhờ ông hỗ trợ sắp xếp công việc, điều Vương Quốc Tài đến Thập Phương Tùng Lâm tỉnh khác đi. Nguyên An Thuận nhíu mày hỏi. Cậu chuẩn bị đường lui? Cứ coi như thế đi, làm phiền ông nhé. Lâm Phàm nói. Được rồi, tôi hiểu được. Bảo hắn thu dọn đồ đạc, tôi phái người tới đón hắn rời đi. Nguyên An Thuận gật đầu nói. Chuyện này can hệ trọng đại, Nguyên An Thuận cũng không dám phớt lờ. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Long cùng Vương Quốc Tài đều hướng Lâm Phàm nhìn lại. Phảng phất muốn hỏi Lâm Phàm đã xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì vậy, đại ca? Sao đột nhiên muốn điều tôi đi? Vương Quốc Tài nhỏ giọng hỏi. Hai mắt Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào Bạch Long. Người xưa có câu, trên đời này không có bữa tiệc nào mà không tàn. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nói. Bữa rượu hôm qua, coi như là bữa tiệc chia tay ba chúng ta. Hai cậu lập tức thu dọn đồ đạc, sau đó rời khỏi Từ Châu Thị. Lâm Phàm nói nghiêm túc. Bạch Long cau mày nhìn Lâm Phàm nói. Hoàng Gia Thạch trở về rồi sao? Ừ, hơn nữa còn mang về một cao thủ siêu cấp. Lâm Phàm gật đầu nói. Là yêu quái à? Yêu quái là được, tôi ở lại giết chết nó. Lâm Phàm nghe vậy khẽ lắc đầu. Những yêu quái này không phải là đồ đần. Tin tức cậu có do chủ yêu đã truyền ra. Hiện tại việc của cậu chính là lập tức rời khỏi đây, mai danh ẩn tích, không thể để cho bất cứ kẻ nào tìm được cậu. Nếu Bạch Long không trốn đi, chắc chắn sẽ có yêu quái liên tục không ngừng tìm tới cửa, gây phiền phức cho hắn. Hổ Tiên tộc là thế lực yêu tộc đứng đầu, biết được Bạch Long trong tay có roi chu yêu, đã phái tới cao thủ như vậy, chỉ có một khả năng. Bên trong Hổ Tiên tộc đã có phương pháp có thể đối phó được với roi chu yêu. Bằng không, bọn hắn không có khả năng điều động cao thủ siêu cấp tới chịu chết. Bạch Long nhìn Lâm Phàm không thôi. Đại ca! Thôi được rồi, chính tôi có chừng mực, hiện tại không phải là lúc già mồm. Lâm Phàm quả quyết. Đây cũng là ưu điểm của Lâm Phàm. Hắn liền nói, đồ không quan trọng thì đừng mang theo, đi nhanh lên. Bạch Long không nghĩ tới, đêm qua còn uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, hôm nay đột nhiên đã phải chia ly. Đại ca, anh cũng cùng đi với chúng tôi, chúng ta cùng trốn. Bạch Long nói, Lâm Phàm khẽ lắc đầu bất đắc dĩ cười. Tiểu tử này, không phải chuyện gì cũng có thể tùy tiện chạy thoát. Bây giờ yêu quái đã tìm tới cửa, tôi phải ở lại, thu hút sự chú ý của chúng. Vậy anh thì sao? Vương Quốc Tài lo lắng nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm đáp, yên tâm, còn đại ca đã kết bái với tôi. Bạch Long nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Hắn hiểu được, lần này Hoàng Sát Thạch trở về tìm hắn để gây chuyện, chứ không phải là tìm Lâm Phàm. Lâm Phàm nguyện ý ở lại, chính là dùng an nguy của mình để đổi cho hắn đào tẩu. Đại ca, Bạch Long cắn chặt răng nhìn Lâm Phàm. Thôi được rồi, Lâm Phàm nở nụ cười, nhìn Bạch Long cắn răng nghiến lợi nói. Đi đi. Điều này đối với Bạch Long và Vương Quốc Tài mà nói, có chút quá mức đột ngột. Nhưng kỳ thật, Lâm Phàm lại không phải như vậy. Hắn sớm đã có kế hoạch. Nếu thời điểm mới quen lại khác, Lâm Phàm cũng không thể vì hai người họ mà đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm. Nhưng sau thời gian dài tiếp xúc, Lâm Phàm lại coi hai người này như hai anh em. Chủ yếu nhất là Vương Quốc Tài chỉ là cương thi cấp thấp nhất, còn Bạch Long là người bình thường, nhưng trong tay nắm giữ do chu yêu mà thôi. Nhưng bây giờ, âm dương hổ yêu chạy đến, tất nhiên có phương pháp có thể đối phó với do chu yêu. Hai người họ ở lại quá nguy hiểm. Mà chính Lâm Phàm không dám chắc chắn có thể cam đoan giữ được mạng sống lần này hay không. Hắn đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Nếu thật sự nguy hiểm tiến đến, phải để hai người này đi trước. Đi thôi, Lão Tam. Bạch Long vỗ vỗ bả vai của Vương Quốc Tài. Đại ca không phải người dễ xúc động đâu. Vương Quốc Tài cắn chặt răng, trùng điệp gật đầu. Hai người họ cũng không lấy đồ đạc gì. Lâm Phàm tiễn hai người xuống nhà. Cũng không lâu sau, một chiếc xe con màu đen lái đến trước mặt ba người. Đi nhanh lên, Lâm Phàm đối với hai người nói. Bạch Long cùng Vương Quốc Tài gật đầu, cũng không do dự. Tiếp tục ở chỗ này, nếu để người động yêu tiên phát hiện bọn họ đào tẩu, ngược lại càng thêm phiền phức. Nhìn chiếc xe lái đi, Lâm Phàm trong lòng có chút trống rỗng. Lâm Phàm hít sâu một hơi, bắt đầu thu lại đồ đạc của mình. Nơi này đã bại lộ, độc yêu tiên đã biết đến. Không thể ở lại được, phải chuyển sang nơi khác ở. Lâm Phàm đem cất kỹ đồ đạc, rồi gõ gõ cửa đối diện. Cũng không lâu sau, Tả Khứ Chân mở cửa phòng, nhìn Lâm Phàm mang theo hành lý hỏi. Lâm Phàm, cậu đây là... Trường học bên kia, phiền thầy ta nói giúp tôi một câu. Đám học sinh kia tôi không quản được. Lâm Phàm dừng một chút rồi nói. Bà huynh đệ chúng tôi cũng chuẩn bị rời khỏi Từ Châu Thị. Về sau Huyễn Diên sẽ gặp lại. Các cậu muốn đi rồi sao? Tả Khứ Chân vội vàng từ trong ví tiền, lấy ra 500 khối tiền. Đây là tiền ăn trước đó đã nói. Thôi không cần đâu. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, sau đó mang theo hành lý đi xuống dưới nhà. Lâm Phàm đón một chiếc xe, sau đó gọi điện thoại cho Nguyên An Thuận, để ông ta tạm thời sắp xếp trước nơi đặt chân giúp hắn. Tốt nhất là an toàn bí mật, không dễ dàng bị người phát hiện, đồng thời không cần thẻ căn cước đăng ký. Nguyên An Thuận có chút kỳ quái nói, cậu không có ý định đi sao? Hiện tại tôi đi, bọn Bạch Long sẽ gặp nguy hiểm. Tôi phải thu hút sự chú ý của động yêu tiên. Nguyên An Thuận nói, tiểu tử này, lúc trước đến chúng ta, đem Thiên Tần Đạo Quán, Nguyễn Cảnh Môn, động yêu tiên, một hơi đắc tội bằng sạch. Với thực lực ngũ phẩm đạo trưởng, dám đắc tội với bao nhiêu nơi như vậy, thật đúng là dọa người. Lâm Phàm trên mặt cũng nhịn không được cười khổ. Tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Tôi cho cậu địa chỉ, cậu đi tìm một người tên là Uông Húc. Việc Lâm Phàm sắp đối mặt với người nào, thậm chí là Hoàng Gia Thạch, Nguyên An Thuận cùng lắm là để hắn đến công ty mình ở một thời gian ngắn. Dù sao, công ty của ông ta là tổng bộ Thập Phương Tùng Lâm. Nhưng bây giờ, dẫn tới con âm dương hổ yêu kia, đây chính là chân nhân cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Chẳng may người ta giết tới, hủy đi tổng bộ của ông ta, Thập Phương Tùng Lâm cũng không còn cách nào khác. So về thực lực, Nguyên An Thuận cũng đấu không lại được với âm dương hổ yêu. So về thế lực sau lưng, phía sau người ta là hổ tiên tộc, Thập Phương Tùng Lâm càng không thể so sánh. Lâm Phàm lái xe, đi tới một chỗ cũ nát ở Tử Châu Thị. Tất cả nơi này, nhà cửa đều thấp bé, trên mặt đất ổ gà lởm chởm, hoàn cảnh cực kỳ kém. Nhưng ở nơi này, cũng nhiều người tam giáo cửu lưu đi lại. Lâm Phàm đi đến một tòa nhà cũ, hắn đi vào một gian phòng bên trái rồi gõ cửa. Rất nhanh cửa mở ra, người mở cửa chính là một người đàn ông hói đầu, khoảng 50 tuổi. Ông ta trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, người này liền nói: "Tôi là Uông Húc, bằng hữu giới thiệu tới hả?" Uông Húc có vẻ đã quen với việc này liền nói: "Đi theo tôi, ở một ngày là 500, cam đoan ở chỗ này không ai có thể tìm được cậu." Nói đoạn, Uông Húc cầm một chùm chìa khóa, mang theo Lâm Phàm đi đến cửa một căn phòng trên lầu. Hắn mở cửa nói: "Ở trong này, đi vào đi, giao tiền trước, 10 ngày. Lâm Phàm không nói gì, gật đầu đưa ra 5.000 tiền mặt. Lúc này phòng bên cạnh, Nam Môn Hà đột nhiên đẩy cửa đi ra. Lâm Phàm cùng Nam Môn Hà nhìn nhau, giống như cả thế giới đều yên lặng, duyên không thể tả được. Uông Húc nhìn dáng vẻ của hai người đối mặt, nhíu mày mở miệng hỏi: "Sao thế, hai cậu quen nhau à?" Nơi này của Uông Húc là chuyên cho người phạm tội ẩn núp. Trên cơ bản, người tới nơi này đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Uông Húc nhắc nhở nói: "Mặc kệ hai người quan hệ thế nào, tóm lại không thể gây chuyện, hiểu chưa?" Nói xong, Uông Húc cầm tiền trong tay quay người xuống nhà. "Hay thật." Lâm Phàm trên mặt nở nụ cười. Nam Môn Hà siết chặt nắm đấm, ánh mắt bất thiện nhìn Lâm Phàm. Hắn thở hổn hển trầm giọng nói: "Lâm Phàm, ngươi còn dám tới nơi này?" Nói xong, hắn chậm rãi hướng Lâm Phàm đi tới. Hiển nhiên bất cứ lúc nào cũng sẽ xông tới Lâm Phàm xuất thủ. Lâm Phàm trong lòng cũng không bối rối. Nam Môn Hà này hoàn toàn thực lực rất mạnh, thất phẩm hóa hình cảnh. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã đến ngũ phẩm đạo trưởng cảnh giới. Muốn liều mạng, chính mình cũng không quá sợ hắn. Nhưng lúc này không cần thiết. Lâm Phàm lui về sau một bước rồi nói: "Nam Môn huynh, bình tĩnh một chút nào. Ngươi bảo ta làm sao mà tỉnh táo được đây?" Nam Môn Hà hai mắt bất thiện: "Ngươi tưởng ta trốn đi cũng không biết tin tức ngoài kia sao?" "Tin tức gì?" Lâm Phàm ho khan một tiếng ngu ngơ hỏi. "Ngươi cùng ca ca ta kết bái." Lâm Phàm nghe vậy tươi cười nói: "À, đây đều là hiểu lầm thôi." Nam Môn Hà trong tay xuất hiện một thanh đại đao. "Lâm Phàm, uổng ta lúc đầu tin tưởng ngươi, thậm chí coi ngươi trở thành huynh đệ, vậy mà ngươi dám phản bội ta." Lâm Phàm còn đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích với Nam Môn Hà. Đột nhiên, từ trong phòng của Nam Môn Hà đi tới một người thiếu niên. Người này mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, dáng dấp có chút anh tuấn, đeo sau lưng một thanh trường kiếm. Hắn chắp tay sau lưng, hướng Lâm Phàm nói: "Ngươi chính là Lâm Phàm sao? Ngươi là ai?" Lâm Phàm cũng không nhận ra thiếu niên trước mặt này. "Vương Bá Luân." Lâm Phàm có chút kỳ quái, hắn có thể nhìn ra được người thiếu niên này từ trong phòng Nam Môn Hà đi ra, nhìn mình bằng ánh mắt bất thiện, thậm chí là thù hận. Nhưng mình tựa như là mới quen, mình đắc tội người này lúc nào chứ? Lâm Phàm trong lòng có chút không hiểu thấu. Nam Môn Hà sắc mặt băng lãnh, không nói hai lời, lại hướng phía Lâm Phàm một đao bổ tới. Tên này đúng là không có chút khách sáo nào. "Khốn kiếp!" Lâm Phàm vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Phịch một tiếng, thanh đại đao chém vào vách tường. Vách tường bị Nam Môn Hà một đao trực tiếp đánh ra một khe cực lớn, lại còn chuyển ra tiếng vang. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. "Nam Môn Hà, bình tĩnh một chút, ta không muốn đối địch với ngươi." "Không muốn cùng ta đối địch, nhưng ta hiện tại hận không thể chặt ngươi thành thịt muối." Yêu khí trên người Nam Môn Hà quay xung quanh đại đao trong tay. Thất phẩm hóa hình cảnh yêu quái, không xem như là kẻ yếu. Yêu khí bàng bạc, hướng phía Lâm Phàm phô thiên cái địa liền vọt tới. "Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, yêu tà cớ gần." Lâm Phàm ném ra một đạo phủ lục, kết giới sắc kim hoàng xuất hiện ở trước mặt. Một tiếng vang thật lớn, thực lực thất phẩm hóa hình cảnh, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Một đao kia chém vào bên trên kết giới, khiến kết giới xuất hiện vô số vết rách. Lâm Phàm cứ như vậy, đứng ở trong hành lang, cùng Nam Môn Hà giằng co lẫn nhau. Người chính là Lâm Phàm. Vương Bá Luân trong hai mắt lộ ra vẻ thất vọng khinh thường nói. Còn tưởng rằng là thiếu niên anh kiệt, không nghĩ tới thực lực chỉ có như vậy. Hà, ngược lại để ta một chuyến tay không? Lâm Phàm trong lòng ám đạo, nghe khẩu khí của tên này, là hắn hướng về chính mình sao? Dừng tay! Lúc này chuyển đến giọng nói của Uông Húc, ông ta từ cầu thang đi tới. Uông Húc vừa mới xuống dưới nhà, liền nghe phía trên chuyển đến tiếng ồn ào. Tại nơi ở của ông ta đùa giỡn, tuyệt đối là một điều húy kỷ. Lâm Phàm gây ra một lúc, bọn hắn cùng nhau hướng Uông Húc nhìn lại. Uông Húc nhìn Nam Môn Hà tay cầm đại đao mắng. Tại chỗ ta động thủ, người muốn chết có đúng không? Người muốn chết? Nam Môn Hà siết chặt đại đao trong tay. Dạng người bình thường này, mình coi như là làm thịt cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Ánh mắt của hắn bất thiện, nhìn chằm chằm vào Uông Húc trước mắt. Uông Húc lại lạnh giọng nói. Chỗ này có quy củ của mình. Gần nhất, có không ít người tới chỗ của ta nghe ngóng tìm một người tên là Nam Môn Hà. Nói xong, Uông Húc trong tay lấy ra một tấm ảnh. Chính là Nam Môn Hà. Uông Húc nói, ta chỗ này có quy củ của mình. Có đưa cho ta nhiều tiền, ta cũng không bán đứng người đó. Nhưng người tốt nhất nên thành thật một chút. Nam Môn Hà run lên trong lòng, trầm mặt lại đem thu đao về. Uông Húc nhìn về phía Lâm Phàm nói, ta mặc kệ các ngươi có kiểu hận gì, muốn đánh muốn giết, ra khỏi tòa nhà này tùy các ngươi. Nhưng ở đây thì không được. Nói xong, Uông Húc quay người rời đi. Nam Môn Hà thở hổn hển, hận không thể đem tiền này đang sống sờ sờ mà xé xác. Một người bình thường mà cũng dám lớn lối cùng mình như vậy sao? Nhưng vừa rồi Uông Húc nói lại khiến Nam Môn Hà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu để cho Nam Môn Tuyển biết được tin tức mình ở chỗ này, không bao lâu sẽ có cao thủ huyễn cảnh môn tới truy sát mình. Ông chủ kia xuất hiện giúp mình hóa giải mâu thuẫn, ngược lại để Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn Nam Môn Hà cùng Vương Bá Luân một chút, rồi nhanh chóng đi vào phòng của mình. Hoàn cảnh gian phòng này thật đúng là kém cỏi, khắp nơi đều bẩn thỉu, một ngày 500 thật đúng là quá đáng. Lâm Phàm sờ lên một cái ghế, phía trên đều là bụi bám lâu ngày. Thôi, chấp nhận vậy. Lâm Phàm vỗ tay một cái, sau đó lôi ra điện thoại di động, gọi điện thoại cho Nam Môn Tuyển. Rất nhanh, điện thoại đã kết nối. Nam Môn Tuyển ở bên kia vẻ mặt tươi cười nói, alo, Huyền đệ, có chuyện gì vậy? Là thế này, có chút tình huống đặc biệt. Huynh đài giúp tôi giải tin tức. Nói tôi, Bạch Long và Vương Quốc Tài đến chỗ anh để làm khách. Lâm Phàm đáp. Nam Môn Tuyển nhíu mày hỏi. Đến chỗ ta để làm khách á? Các cậu trực tiếp tới là được rồi. Việc gì phải giải tin tức? Có một nơi gần nhất, sợ rằng sẽ truy sát tôi. Tôi muốn huynh đài giúp tôi thu hút sự chú ý của hắn. Lâm Phàm cười nói. Nam Môn Tuyển nghe xong liền vỗ đùi nói. Kẻ nào? Gan cũng quá lớn, tại địa bàn của ta mà dám đối phó với Hiền đệ. Hiền đệ yên tâm đi, ta sẽ triệu tập nhân thủ. Huynh đài chỉ cần giải tin tức, hắn hẳn sẽ bị thu hút tới. Lâm Phàm trầm tư một trận nói. Nam Môn Tuyền gật đầu. Ta hiểu rồi, Hiền đệ cứ yên tâm. Sau đó điện thoại cúp máy. Lâm Phàm ngược lại cũng không nói đến Nam Môn Hà ở chỗ này. Không cần thiết, hắn cùng Nam Môn Tuyền chỉ là lợi dụng quan hệ lẫn nhau. Lâm Phàm ngồi vào trên giường, suy tư kế hoạch tiếp theo. Nếu là trực tiếp đào tẩu, kỳ thật cũng không khó. Hiện tại có Nam Môn Tuyển giúp mình thu hút lực chú ý. Chính mình có thể đi thẳng một mạch. Thế nhưng bây giờ không thể đi. Bây giờ muốn từ nơi nào đào tẩu, hoàn toàn không khó. Thế nhưng do Chu Yêu, đối với yêu tộc mà nói, cũng không phải là việc nhỏ, khẳng định sẽ nghiêm tra đến cùng. Hiện tại Bạch Long chạy trốn, triệt để ẩn tàng lại là không sao. Lâm Phàm thì sao chứ? Hắn cũng không muốn cả một đời trốn ở chỗ tối, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hiện tại, nếu trở lại tỉnh Giang Nam, chỉ sợ Âm Dương Hổ Yêu sẽ ngựa không ngừng vó mà tìm đến. Không tìm thấy Bạch Long, mình và Bạch Long quan hệ mật thiết như vậy, tất nhiên sẽ là mục tiêu của yêu tộc. Đến lúc đó, sẽ chỉ càng nhiều phiền phức. Chẳng lẽ đến lúc đó, đem phiền toái này mang đến cho Thương Kiếm Phái? Còn không bằng ở đây, dựa vào chính đại ca Nam Môn Tuyền để giải quyết hết. Lâm Phàm đang trầm tư, đột nhiên cửa chuyển đến tiếng đập cửa. Hắn hướng cửa nhìn lại. Vương Bá Luân đã mở cửa, trên mặt mang nụ cười nhạt. Người chính là Lâm Phàm. Ngươi là... Lâm Phàm hỏi. Hắn có thể từ trên người Vương Bá Luân cảm nhận được một cỗ địch ý không che giấu chút nào. Lâm Phàm trong lòng có chút kỳ quái. Vương Bá Luân chắp tay sau lưng đi đến nói. Ngươi biết ta là người thế nào sao? Lâm Phàm trong lòng nhịn không được thầm mắng. Biết thế mẹ nào được? Còn chưa chỉ giáo. Vương Bá Luân liền nói. Vương Bá Luân, toàn chân giáo. Lâm Phàm lông mày nhíu lại lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không nhận ra. Vương Bá Luân trong lòng trầm xuống thầm mắng. Tên khốn này, vậy mà lại không biết mình. Lúc Vương Bá Luân vẫn là đạo trưởng cảnh, đã xếp hạng thứ 5 trên bảng tuyệt đại thiên kiêu. Tại toàn chân giáo, cũng là thiên tài hiếm có. Người như hắn, tuyệt đối xứng đáng với 4 chữ, tuyệt đại thiên kiêu. Vương Bá Luân 5 tuổi, theo sư phụ tu luyện. Bây giờ đã 21 tuổi, đã đạt tới nhị phẩm chân nhân cảnh. Thiền phú như vậy, quả thực khiến người ta trợn mắt tặc lưỡi. Phải biết, hắn mới có 21 tuổi. Đương nhiên ở thời đại này, bất cứ thiên tài nào chỉ sợ đều sẽ làm cùng một việc. Đó chính là mắng tên khốn Lý Trường An. Vương Bá Luân thiền phú, đáng ra bất luận kẻ nào cũng đều cảm thấy da đầu run lên. Đáng tiếc cùng thế hệ lại có Lý Trường An chướng mắt. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tới thân phận thiên tài của Vương Bá Luân. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Lâm Phàm mở miệng nói. Ta là ai không quan trọng. Nhưng người đã bịa ra chuyện là cháu rể của trưởng lão Chu Tông. Dùng chuyện này giả danh lừa bịp lại là thật sao? Ánh mắt của hắn như vậy khiến Lâm Phàm cảm giác rất không thoải mái. Trong hai mắt của Vương Bá Luân chính là ánh mắt không chỉ khinh miệt mà là khinh thị. Giống như trong mắt hắn coi Lâm Phàm chỉ là không khí. Cảm giác này khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Cùng ngươi có quan hệ sao? Lâm Phàm lạnh giọng hỏi ngược lại. Vương Bá Luân nhíu mày nói. Ngươi dùng linh tinh uy danh của đại trưởng lão. Ngươi nói cùng ta có quan hệ không? Á? Đại trưởng lão Chu Tông là gì của ngươi? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Người toàn chân giáo. Chút chuyện con chó con mèo. Ngươi cũng sẽ từ xa mà tới quản sao? Thật là lạnh, rảnh quá đi mất. Vương Bá Luân trầm mặt. Thân phận địa vị của hắn. Nói ra bên ngoài, đến địa phương nào không được coi là đại gia cúng bái chứ? Ai dám dùng dạng ngữ khí này để nói chuyện với hắn? Tên Lâm Phàm này muốn chết hay sao? Ta chỉ đến nói cho ngươi, làm rõ địa vị của mình, không nên trèo quan hệ, đừng có loạn trèo. Vương Bá Luân nhàn nhạt nói, mà Tô Thanh cô nương cùng loại người dưới chót như ngươi, về sau không có khả năng có liên quan. Ngươi hãy thu hồi ý nghĩ, còn cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga đi. Lâm Phàm ngẩng cổ, nhìn Vương Bá Luân trước mắt, hắn xem như đã hiểu. Tên Vương Bá Luân từ xa chạy tới, ra mặt vì đại trưởng lão Chu Tông, sợ là giả. Hiện tại lời hắn nói tới mới là mục đích chủ yếu hắn tới. Trên mặt hắn, mang theo nụ cười nhạt nói, ta cùng Tô Thanh thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Vương Bá Luân đáp, ta chỉ là bênh vực kẻ yếu. Tô Thanh tu ở giáo khổ, không biết tình hình ở bên ngoài. Khó tránh khỏi có ít người giả danh lừa bịp cô ấy, cuối cùng hủy đi thanh danh của Tô Thanh cô nương. Lâm Phàm đứng dậy, cùng Vương Bá Luân giảng co. Lâm Phàm mở miệng nói, luận về quan hệ, vì Tô Thanh bênh vực kẻ yếu, còn chưa tới lượt ngươi làm đâu. Vương Bá Luân lông mày khẽ nhíu lại. Chuyến này, hắn nghe được ngoại giới có người lấy danh nghĩa cháu rể của trưởng lão Chu Tông. Hắn biết được, trước tiên liền chạy đến, muốn giáo huấn tên này dừng lại. Vương Bá Luân thiên phú siêu nhiên. Các cô gái bình thường, hắn không để vào mắt. Nhưng ở trong môn, lúc nhìn thấy Tô Thanh, cộng thêm bối cảnh của Tô Thanh, chính là cháu ngoại của trưởng lão Chu Tông. Vương Bá Luân tự nhiên muốn theo đuổi Tô Thanh. Thật không nghĩ đến gặp được Tô Thanh, lại vấp phải nhiều trắc trở. Càng về sau, ngay cả mặt cũng không được nhìn thấy. Chuyện bênh vực kẻ yếu, người người đều có thể làm. Vương Bá Luân cắn răng nói, hôm nay ta phải đem người trói lại, mang về toàn chân giáo. Để ngươi quỳ gối trước mặt đại trưởng lão Chu Tông nhận sai. Ngươi nhất định phải trói ta về toàn chân giáo sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Vương Bá Luân lạnh giọng nói. Ngươi nghĩ ta không dám? Đến đi, có thể thử một chút. Lâm Phàm đưa hai tay ra. Trong phòng, khóe miệng Lâm Phàm lộ ra một tia cười quái dị. Vương Bá Luân nhìn từ trên xuống dưới. Cái tên này... Sao? Không dám à? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Lúc này... Ở trong phòng Lâm Phàm tìm được một dây thừng. Làm sao? Chẳng lẽ còn muốn tự ta trói mình hay sao? Vương Bá Luân trong lòng có chút cảnh giác. Dù sao, lúc này bộ dáng của Lâm Phàm có chút quá quỷ dị. chính mình rõ ràng lấy tính mạng của hắn mới đúng. Vương Bá Luân nhìn chằm chằm hai mắt chân thành của Lâm Phàm. Chói thì chói, ngươi làm ta không dám đem người mang về chắc, nhận sai với trưởng lão Chu Tông. Nếu trực tiếp giết Lâm Phàm, chỉ sợ ngược lại sẽ khiến Tô Thanh căm hận. Dù sao hai người họ giống như đã ngồi cùng bàn nhiều năm. Nhưng nếu như mình mang theo Lâm Phàm trở về toàn chân giáo, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người bóc ra âm mưu của Lâm Phàm, lấy danh nghĩa là cháu rể đại trưởng lão Chu Tông, giả danh lừa bịp, tất nhiên có thể khiến Tô Thanh đối với tên này chán ghét. Đến lúc đó chính mình mới có cơ hội. Nghĩ đến điều này, Vương Bá Luân cầm dây thừng rồi nói, vậy ta sẽ trói ngươi lại. Không giúp ngươi là con ta đánh. Lâm Phàm cười nói, đồ khốn. Vương Bá Luân trong lòng thầm mắng, sẽ để tiểu tử này sống thêm 2 ngày. Chờ trở về, vạch trầm âm mưu của hắn xong, để Tô Thanh cô nương đối với người chán ghét. Sau đó, ta sẽ tự tay giết ngươi. Nghĩ đến điều này, Vương Bá Luân dùng sức đem trói Lâm Phàm lại. Nhìn nụ cười trên mặt Lâm Phàm, Vương Bá Luân trong lòng không nhịn được nghĩ, tên khốn này không phải bị điên rồi chứ? Hoặc là nói là loại người thích bị ngược đãi, bị trói lấy mà còn bật cười. Lúc này, Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt. Vương Bá Luân trói người, khí thế của hắn cũng không yếu. Hắn nhìn Lâm Phàm cũng nở nụ cười lạnh. Hiện tại, ngươi cứ cười đi, chờ ngươi đi theo ta trở về toàn chân giáo, xem ngươi còn có thể cười ra tiếng hay không. Lâm Phàm nhìn hắn, thầm nghĩ trong lòng, còn muốn mang theo ta về toàn chân giáo sao? Âm dương hổ yêu, có thể mang theo mình rời khỏi Từ Châu thị, chỉ sợ đều là vấn đề. Hai người cứ như vậy, mỗi người đều có mục đích riêng, phải đạt được cười lẫn nhau. Nếu có người khác ở đây, sợ rằng sẽ nghĩ hai người này đúng là bị điên. Giờ phút này bên trong động yêu tiên, bên trên một đại sảnh, Hoàng Gia Thạch cùng Bành Hồ, một trái một phải đang ngồi ở phía dưới. Mà ở phía trên, người đàn ông trung niên đang ngồi. Người này lưng hùm vai gấu, ngược lại không giống hổ yêu. Phải nói, hắn là hổ yêu, gấu yêu, đoán chừng mới khiến người ta tin phục. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh, âm dương hổ yêu. Âm dương hổ yêu chỉ là ngoại hiệu, còn tên thật của hắn là Hồ Cửu Hỷ. Danh tự ngược lại có chút quê mùa. Hồ Cửu Hỷ cũng không phải là yêu quái bình thường. Hắn sở dĩ đạt được thanh danh âm dương hổ yêu, bởi vì hắn là âm dương hổ yêu hiếm thấy. Thể nội của hắn đã có thể tu yêu khí, lại có thể sửa đổi khí. Cả hai cùng tu, thực lực so cùng giai hổ yêu càng là mạnh hơn rất nhiều. Hồ Cửu Hỷ trở thành yêu từ những năm cuối triều nhà Thanh. Về tuổi tác còn xa không bằng Hoàng Gia Thạch. Nhưng vì thể chất âm dương hổ yêu, bên trong hổ tiên tộc cao thủ nhiều như mây, cũng là địa vị siêu nhiên. Cha được kẻ cầm trong tay do chui yêu trốn đi đâu chưa? Hồ Cửu Hỷ ngồi ở phía trên, thanh âm hùng hậu hỏi. Hoàng Gia Thạch ngồi ở phía dưới, lúc này mở miệng nói. Hồ đại nhân, ngược lại là có một chút manh mối. Chỉ là cái gì? Hồ Cửu Hỷ hơi bất mãn, nhìn Hoàng Gia Thạch hỏi. Hoàng Gia Thạch đáp. Căn cứ tin tức truyền đến, một đoàn người Bạch Long lúc này đang làm khách tại Huyễn Cảnh Môn. Huyễn Cảnh Môn? Hồ Cửu Hỷ lạnh giọng nói. Hoàng Gia Thạch gật đầu. Nghe nói trước đây không lâu, tiểu tử Lâm Phàm cùng tân môn chủ của Huyễn Cảnh Môn, Nam Môn Tuyển kết bái. Nếu chúng ta cứ như vậy, e là... Mặc dù có Hồ Cửu Hỷ cường giả đỉnh cao, nhưng dù sao, tất cả mọi người là yêu quái chi thân. Mà Bạch Long trong tay cây roi chu yêu, Hoàng Gia Thạch chỉ ngẫm lại trong lòng đều có chút bất an. Nếu chỉ có Bạch Long, mấy người Lâm Phàm, Hồ Cửu Hỷ cũng có biện pháp để đối phó với bọn hắn. Nhưng nếu những người này đang trốn ở trong Huyễn Cảnh Môn, dựa vào do chu yêu trong tay, bọn hắn thật đúng là khó giải quyết hết 3 người Lâm Phàm. Thì có làm sao? Hồ Cửu Hỷ đứng dậy, thanh âm phóng khoáng nói. Chẳng lẽ ta không đối phó được người của Từ Châu Thị? Lúc này bên trong Huyễn Cảnh Môn, Nam Môn Tuyền đang bận rộn. Có thể thong thả được sao? Thân phận của Lâm Phàm, địa vị của hắn, bây giờ chủ động tìm mình hỗ trợ, mình đương nhiên phải sắp xếp rất rõ ràng. Giờ phút này chỗ đại sảnh, Nam Môn Tuyển âm thầm mai phục không ít nhân thủ. Dù Hòa Long an bài tốt những thân thủ này xong, đi vào trong đại sảnh. Môn chủ, đại lượng cao thủ đã sắp xếp xong. Được rồi, làm rất tốt. Nam Môn Tuyển ngồi trên một cái ghế, bắt chéo 2 chân, mang trên mặt nụ cười nhạt. Nhớ kỹ, nếu có người tới cửa tìm hiện đệ ta gây phiền phức, đưa đến đây. Chúng ta nhiều cao thủ như vậy, trực tiếp đem hắn áp xuống. Nghe Nam Môn Tuyền, Du Hoa Long liên tục gật đầu vuốt mông ngựa. Môn chủ anh minh. Nam Môn Tuyền khóe miệng lộ ra nụ cười nói. Nói thừa, để phía dưới những người kia từng người nhàn rỗi. Đừng có để cho chúng nhàn rỗi, đánh cho ta lên 12 phần tinh thần. Dạ, Du Hoa Long gật đầu. Lúc này, bên ngoài có một người đệ tử thở hồng hộc chạy vào. Hắn nhìn Nam Môn Tuyền cùng Du Hoa Long nói. Không xong rồi, môn chủ, việc lớn không tốt. Có người tìm tới cửa sao? Nam Môn Tuyền hỏi. Đệ tử gật đầu vội vàng nói. Thế nhưng mà... Nam Môn Tuyền vung tay lên. Không có nhường nhị gì hết, để người phía dưới chuẩn bị kỹ càng. Lúc này giữa không trung, hai cỗ yêu khí bàng bạc cuốn tới. Nam Môn Tuyền ngây ra một lúc. Sau đó, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong đại sảnh, là Hồ Cửu Hỷ cùng Hoàng Gia Thạch. Nam Môn Tuyền cũng không nhận ra Hồ Cửu Hỷ, nhưng Hoàng Gia Thạch hắn lại nhận ra. Nhìn thấy Hoàng Gia Thạch chạy tới, 10 người xung quanh đại sảnh liền vọt ra, hướng phía hai người liền công tới. Mẹ kiếp! Nam Môn Tuyền chết đứng vội vàng nói. Tất cả dừng tay, dừng lại, đây là Hoàng Đại Nhân! Nam Môn Tuyền kêu tốc độ không chậm, những thủ hạ định công hướng bọn Hồ Cửu Hỷ đều ngừng lại. Ánh mắt bọn hắn nghi ngờ nhìn về phía Nam Môn Tuyền. Không hiểu rõ môn chủ muốn thế nào. Trước đó còn một bộ hào hứng muốn bắt lại. Lùi xuống cho ta. Nam Môn Tuyền trầm mặt lớn tiếng nói. Nam Môn Tuyền nhìn thoáng qua Hoàng Gia Thạch, lại liếc mắt nhìn Hồ Kiều Hỷ bên cạnh. Nhãn lực của hắn vẫn phải có. Hoàng Gia Thạch cũng không cần nói. Ngũ phẩm chân yêu cảnh siêu cấp cường giả. Càng kinh khủng chính là tráng hán bên cạnh. So với Hoàng Gia Thạch, thực lực càng cao thường hơn. Hoàng Gia Thạch nhìn từ trên xuống dưới Nam Môn Tuyển nói. Nam Môn tiểu tử, ngươi làm cái gì thế hả? Địch tập kích chúng ta sao? Hắn nuốt nước miếng một cái rồi hỏi. Hoàng tiền bối đột nhiên tới đây, không biết là cần làm chuyện gì? Nam Môn Tuyển trong lòng không ngừng nhắc tới. Hy vọng hai người này tới là vì chuyện khác, không nên dính líu quan hệ cùng hiền đệ của mình. Lúc này Nam Môn Tuyển có thể nói là giúp Lâm Phàm thao nát tâm. Lâm Phàm của Bạch Long đâu? Hoàng Gia Thạch mở miệng nói. Nam Môn Tuyền trong lòng lột bột một tiếng. Chết rồi, thật sự là tới vì Lâm Phàm. Nam Môn Tuyền cũng không phải là đồ đần. Hắn đột nhiên liền minh bạch. Lâm Phàm vì sao? Muốn để mình hỗ trợ giải tin tức. Nói hắn đang ở Huyễn Cảnh Môn. Hóa ra là vì đem hai địch nhân cho dẫn tới. Nam Môn Tuyền hiện tại rất muốn thổ huyết. Khốn kiếp, hiền đệ của mình. Người nói tại tỉnh Tử Châu, người Nam Môn Tuyền không dám chọc. Thật đúng là không có mấy ai. Nhưng vừa vặn, Hoàng Gia Thạch trước mắt mình chính là một trong số đó. Cho dù hiện tại, Hoàng Gia Thạch đã thành môn chủ. Hoàng Gia Thạch và môn chủ đều phải lấy thân phận vãn bối. Vãn bối tự xưng liền có thể thấy đốm. Hoàng Gia Thạch lúc này mang trên mặt vẻ lạnh lùng. Hồ Kiểu Hỷ trầm giọng nói. Nói, Lâm Phàm ở đâu? Cái này, nếu tôi nói không biết, hai vị có tin không? Nam Môn Tuyền có chút yếu ớt, nhìn đã yêu quái trước mặt. Hoàng Gia Thạch nói, người nói hai ta có thể tin hay không? Nam Môn Tuyền trong lòng âm thầm kêu khổ, chết mẹ rồi. Đúng lúc này, điện thoại Du Hoa Long vang lên. Hắn có chút lúng túng, cầm lấy điện thoại di động, sau đó nghe nội dung. Sắc mặt hắn biến đổi. Môn chủ, không xong rồi, hiền đệ bị người trói đi. Cái gì? Nam Môn Tuyền nghe xong, liền sững sờ ngay tại chỗ. Khốn kiếp, tên hiền đệ này bản lĩnh khác không có. Công phu trêu chọc thị phi, thật đúng là đủ mạnh. Nếu lúc này Lâm Phàm ở trước mặt, Nam Môn Tuyển chỉ sợ đến chửi mắng hắn. Nam Môn Tuyển không ngốc, hắn làm sao không biết mình đã bị chơi xỏ. Nguyên bản còn muốn lấy danh nghĩa, kết bái làm huynh đệ với Lâm Phàm, để có thể có chút lợi ích về sau. Không nghĩ tới, bây giờ phiền phức lại tới tìm cửa. Hoàng Gia Thạch cùng chán háng trước mắt, cao thủ mạnh như vậy, hai chân yêu cảnh cường giả, hiền đệ mình sao lại trêu chọc vào chứ? Cái này tạm thời không nói đến. Đại phiền toái vừa mới tìm tới cửa đây này. Lâm Phàm bị người ta trói đi là sao đây? Khốn kiếp thật, lúc này mới thật sự là không gọi người bớt lo. Nam Môn Tuyền siết chặt nắm đấm. Mặc kệ sao? Sao có thể được chứ? Chính mình đã cầm thiên thể phủ phát thể độc. Nếu mặc kệ, thực sự sẽ bị sét đánh. Đó cũng không phải là nói đùa. Nghĩ đến điều này, Nam Môn Tuyền nhắm hai mắt, hung hăng hít một hơi nói. Hiền đệ ơi là hiền đệ! Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 59, Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Ảm cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình trong thời gian qua và hy vọng trong thời gian tới, Cản sẽ luôn luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Chào Thái Võ, Sen Tôm Hoa Băng, chào Phan Tiến Dũng, Hải Ngọc, chào Huỳnh Thiên Phước, Long Trần, Huy Lê, Long Lê Tuấn Hà, Tuấn Hoàng, Quyết Nguyễn, Mộng Nguyễn, Công Phạm, Hoàng Hiệp, Ngôn Huynh, Quyết Nguyễn Văn, Đức Chu, Quả Quất Long TV, Thu Đỗ, Mộng Nguyễn, Suki Phạm, Tuấn Hoàng, Haibara, chào Ngọc Đăng, chào Mimi, chào Mau Mau, Quang Hội Kennel, Quyết Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.